Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, tính toán mưu đồ. Việc này ngươi làm được rất tốt, đợi ta bá nghiệp đại thành, chắc chắn sẽ không ít đi chỗ tốt của ngươi. Phó Khiếu Trần thỏa mãn cười to, vung tay lên, trên người tản mát ra khí tức triệt để thay đổi. Trong ngày thường, hắn cử chỉ có độ, đối xử bất luận người nào đều là thong dong đạm bạc. Vào giờ phút này, hắn mục đài ánh sáng lạnh, khắp toàn thân đều là bá đạo khí khái, giống như một tên quyền khuynh thiên hạ kiêu hùng, khiến người ta cảm thấy hô hấp đều chịu đến áp bức. Ngày mai, ta hộ tống Lạc Vân bước lên Cửu Hàn Phong, người lập tức dựa theo kế hoạch, đem Vạn Kiếm các nhân vật trọng yếu tụ tập lên, rời xa đại quân, đến thời điểm, ta sẽ tìm cơ hội biết, lén lút thoát đi Cửu Hàn Cung, đến ngươi ta ước định địa điểm, đem những kia nhân vật trọng yếu tất cả tru diệt đi. Do đó mưu đoạt trăm vạn đại quân quân quyền, chuẩn một cái kế hoạch, tuyệt không có thể có bất cứ sự vật gì, càng không thể tiết lộ phong thanh. Chỉ cần kế này thành công, chờ Lạc Vân cùng Cửu Hàn Cung làm đến một mất một còn, ta là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhất thống sáu đại thế lực, trở thành chân chính Bắc Hoang vực chi chủ. Ngoặc kép, Phó Khiếu Trần quay về Thất Tinh Cốc trưởng lão dặn dò. Hắn lúc nói chuyện, con ngươi trở nên đỏ đậm, cả người giống như điên cuồng như vậy, nằm ở cực kỳ điên cuồng trạng thái, để tên kia Thất Tinh Cốc trưởng lão đều có chút hứa khiếp đảm. Cốc chủ kế hoạch vô song, nhất định có thể thành công. Thất Tinh Cốc trưởng lão đầu tiên là nịnh hót một câu. Sau đó hắn dừng một chút, phẫn nộ nói ra, bất quá, Tịnh An trưởng lão cùng Mộ Chiêu trưởng lão bên kia, chúng ta muốn giải thích thế nào? Ngoặc kép, tên này Thất Tinh Cốc trưởng lão, vẫn luôn là Phó Khiếu Trần tâm phúc, biết rõ Phó Khiếu Trần chân thực tính tình. Ở người khác trong mắt, Phó Khiếu Trần là Thất Tinh Cốc chi chủ, làm người khiêm tốn. Khắp nơi vì là Thất Tinh Cốc cân nhắc, một lần vì Thất Tinh Cốc bách tính an bình, đồng ý phụng ra tính mạng của chính mình, rất là vĩ đại. Nhưng, những này bất quá là mặt ngoài công phu, tất cả đều là Phó Khiếu Trần ngụy trang mà đến. Hắn làm tất cả, đều chỉ là vì được to lớn hơn quyền lợi. Tất cả mọi người, đều bị hắn lừa, bao quát Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tịnh An ở bên trong. Nếu để cho Tô Tịnh An cùng Tô Mộ Chiêu biết việc này, bọn họ nhất định sẽ rời đi Thất Tinh Cốc. Chuyện này đối với Thất Tinh Cốc tới nói, tổn thất trọng đại, sẽ mất đi hai tên có hy vọng xung kích niết bàn cảnh giới nhân vật thiên tài. Việc này còn không đơn giản. Phó Khiếu Trần hơi nhíu nhíu mày, ngữ khí xem thường nói ra, Lạc Vân cùng Cửu Hàn cung tử đấu, ta ngồi thu ngư ông thủ lợi, trở thành to lớn nhất thắng nhà. Ngoại trừ ta, tất cả mọi người đều mất mạng tại chỗ. Đến lúc đó, ta làm duy nhất người may mắn còn sống sót. Nói tới mỗi một câu nói, đều sẽ biến thành 100% không hơn không kém sự thực. Có ai có thể nói cãi lại? Ngoặc kép, từ rời đi Thất Tinh Cốc một khắc đó, toàn bộ kế hoạch, ngay khi Phó Khiếu Trần trong đầu thành hình, mỗi một bước đều có thể nói hoàn mỹ, có thể dễ dàng lừa dối. Vừa mới bắt đầu, hắn còn có chút buồn phiền, phải như thế nào tiếp tục lừa gạt Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tịnh An. Dù sao, hai người này nếu như cũng ở Tuyết Thành, rất dễ dàng phát hiện manh mối, do đó ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Nhưng mà, điểm này buồn phiền, hôm nay triệt để tan thành mây khói. Sở Hành Vân lại chủ động nói, để Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tịnh An rời đi Tuyết Thành, lui giữ Thất Tinh Cốc. Nghe được một câu nói này, Phó Khiếu Trần vui mừng khôn xiết, lập tức đồng ý Sở Hành Vân ý kiến, đồng thời lên tiếng quát lớn, để Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tịnh An lập tức rời đi Tuyết Thành, không cho cãi lời. Cái này Lạc Vân, trước khi chết cũng coi như là giúp ta giải trừ một lớn buồn phiền. Vì cảm tạ hắn ngu xuẩn, ngày mai ta sẽ giúp hắn lưu một cái toàn thây, thể diện mặt rời đi nhân thế. Phó Khiếu Trần tỏ rõ vẻ đều là âm chập lúm đồng tiền. Chập chờn ánh nến soi sáng ở khuôn mặt của hắn trên, càng lộ ra một ít khiếp người dữ tợn cảm giác. Hắn lạnh lùng cười, chuẩn một gian mật thất, yên tĩnh có chút quỷ dị. Điều này làm cho Phó Khiếu Trần đột nhiên có loại cảm giác cổ quái. Hắn bỗng nhiên quay đầu, trên mặt lúm đồng tiền nhất thời đọng lại, hai con mắt mở to lớn, tầm nhìn bên trong, tên kia thất tinh cốc trưởng lão ngã trên mặt đất, trên người đã không có sinh cơ chút nào khí tức, mà ở thi thể của hắn bên, đứng thẳng một tên thanh niên mặc áo đen, tuấn dật như yêu bàng bên trên, chính treo lơ lửng một vệt thong dong chi cười. Phó cốc chủ, người kế hoạch rất tốt, chỉ tiếc, nghĩ đến quá tươi đẹp, có chút thoát ly hiện thực. Thanh niên mặc áo đen cười tủm tỉm nhìn chăm chú Phó Khiếu Trần, lại làm cho Phó Khiếu Trần cảm thấy tê tê cả da đầu. Cả người đều chiến run dữ dội hơn. Lạc Vân các chủ, ngươi lời này ý gì? Phó Khiếu Trần sâu sắc hút vài hơi khí, rất là miễn cưỡng lôi ra một vệt nụ cười. Hai người các ngươi nói chuyện, ta nghe được rõ rõ ràng ràng. Làm sao, còn muốn tiếp tục giả ngây giả dại? Sở Hành Vân nhún vai một cái, từng bước một tới gần Phó Khiếu Trần, chậm rãi nói, bất quá, coi như ngươi tiếp tục giả ngây giả dại, ngược lại cũng không sao. Đánh từ vừa mới bắt đầu, ta liền biết ngươi lưng mọc phản lại cốt, đầy đầu đều là quyền mưu tính toán. Vù, lời này truyền tới Phó Khiếu Trần trong tai, để Phó Khiếu Trần sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn phía Sở Hành Vân ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm lãnh. Nhưng rất nhanh, hắn một lần nữa chất đầy nụ cười, cười khổ nói, Lạc Vân các chủ, trong này có phải là có hiểu lầm gì đó? Ngoặc kép, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Sở Hành Vân đã đi tới Phó Khiếu Trần trước, con người phía dưới, xem kỹ tấm này đáng ghê tởm sắc mặt, tiếng nói lạnh lùng, ngày đó, ngươi đem Mộc Nguyên Huyền Tinh tặng cho ta, đồng thời đưa ra chấm dứt minh yêu cầu, ta liền biết, ngươi đối với quyền lợi khát vọng, không chút nào ở Phạm Vô Kiếp bên dưới, nhưng, ngươi so với Phạm Vô Kiếp càng thông minh, ẩn giấu đến càng kín kẽ không một lỗ hổng. Từ rời đi thất tinh cốc bắt đầu, ta liền vẫn bí mật quan sát ngươi. Ngươi lấy đồng minh làm tên, sắp xếp thân tín tiến vào trăm vạn đại quân, nắm giữ điều hành quyền lực, còn có ý tiếp cận Sở Hổ cùng Lục Lăng chờ ngươi. Tất cả những thứ này, ngươi cho rằng ta cũng không biết sao? Ngoặc kép, lấy Mộc Nguyên Huyền Tinh làm thẻ đánh bạc, trở thành vạn kiếm các minh hữu, sau đó lợi dụng ta cùng Cửu Hàn cung tử thù, vì ngươi quét sạch tất cả cản trở. Cuối cùng, ngươi là có thể danh chính ngôn thuận quản lý trăm vạn đại quân, chấp trưởng sáu đại thế lực, trở thành Bắc Hoang vực chi chủ. Phó cốc chủ, ngươi tính toán mưu đồ, đánh cho thực sự là khôn khéo. Ngoặc kép, một câu câu nói âm từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra. Mỗi nói một câu, Phó Khiếu Trần sắc mặt liền nghiêm nghị một phần. Nhưng là, hắn từ đầu tới đuôi đều không nói gì. Trên mặt bày ra một bộ không rõ vì sao cười khổ vẻ mặt. Ánh mắt lại giống như chim ưng giống như sắc bén. Linh thức lặng yên mạn đi. Cẩn thận từng ly từng tí một điều tra chu vi. Phó cốc chủ, ngươi không cần lén lén lút lút điều tra chu vi. Đêm nay, ngoại trừ ta người, không có bất kỳ người nào đi tới nơi này. Càng không có bất kỳ người nào biết kế hoạch của ngươi. Lúc này, Sở Hành Vân đột nhiên nói cú, để Phó Khiếu Trần sắc mặt rốt cục thay đổi. Trái tim không tên nhảy lên kịch liệt lên, tròng mắt điên cuồng rung động. Trăm vạn trong đại quân, không thiếu thất tinh cốc người. Ngoại trừ tùy tùng ngươi nham hiểm người, phần lớn đều tính cách thuần lương, một lòng chỉ vì thoát khỏi nô tông tên. Nếu như ngươi đột nhiên nổ chết, còn tuôn ra như vậy âm mưu, tóm lại sẽ đưa tới đại quân hỗn loạn. Bây giờ đại chiến sắp tới, ta không muốn thấy cảnh này phát sinh. Nói đến đây, Sở Hành Vân thở dài, mang theo thất vọng nói ra, cái này cũng là tại sao hôm nay ta sẽ cố ý đẩy ra Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tĩnh An. Ta không muốn để cho bọn họ biết, bọn họ tôn kính hơn 20 năm nghĩa phụ, càng là một cái vì quyền thế, không tiếc lừa dối tất cả mọi người đê tiện nhân vật. Ngoặc kép, Sở Hành Vân rời qua ánh mắt, lần thứ hai rơi vào Phó Khiếu Trần trên người. chỉ thấy Phó Khiếu Trần trên mặt đã không còn nghiêm nghị vẻ mặt. Chuẩn một tấm khuôn mặt, đã sớm bị dữ tợn cùng âm lãnh bao phủ. Một bước bước ra, khôi hoàng khí thế còn như thủy triều áp bước lại đây. Lạc Vân, ta thừa nhận, người xác thực thông minh hơn người. Người lời mới vừa nói, cũng xác thực là sự thực. Nhưng người ngu xuẩn nhất một chuyện, chính là đánh giá cao thực lực của chính mình. Phó Khiếu Trần trên người, chất phác linh lực cuồn cuộn không dứt tuôn ra. Bao phủ lại Sở Hành Vân, càng bao phủ lại chuẩn một gian mật thất, cầm ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Cùng thời khắc đó, hắn vốn là niết bàn ba tầng khí tức, đột nhiên tăng lên dữ dội gấp đôi, tăng lên tới niết bàn bốn tầng. Hai tay mang theo niết bàn khí, hư không nắm chặt, thiên long đàn cổ xuất hiện ở nơi đó. Từng hồi rồng gầm, vang vọng với không, vạn trượng ánh vàng chút xuống hạ xuống. Cầm không gian đều nhuộm thành vàng óng ánh màu sắc. Hết chương.